Chương 616, dẫn điện. Cái này thôn phệ lĩnh vực không phải hồn kỹ, mà là nguồn gốc từ huyết mạch tiến hóa. Hồn sư võ hồn phát sinh một lần biến dị liền đã tương đối hiếm thấy, mà Bạch Tú Tú kinh lịch hai lần, lần thứ hai càng là ngay cả huyết mạch đều biến dị tiến hóa. Cho nên, năng lực của nàng chưa hề đều không chỉ có là mặt ngoài kia bốn cái hồn kỹ đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Lam Hiên vũ động, một trận trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, một cỗ khí tức vô cùng cường đại trong nháy mắt từ trên người hắn bắn ra. Hai tay của hắn đồng thời đẩy ra kim sắc cự long tựa như thức tỉnh từ trong cơ thể hắn bay ra tại sục sôi tiếng long ngâm bên trong, lao thẳng về phía trước người hắn Nam Cung Y Lăng. Nam Cung Y Lăng bản thân tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng là tại thôn phệ lĩnh vực trước mặt hắn không cách nào hiện ra tốc độ của mình ưu thế. Trên người thứ tư hồn hoàn lấp lánh, Nam Cung Y Lăng thân thể lập tức trở nên hư ảo, hóa thành điện quang màu vàng. Nơi xa Nam Cung Lạc Lạc trên người sấm sét trận vực cũng bộc phát đến cực hạn. Tường hỗ dẫn dắt hóa điện nhập lôi. Điện quang đột nhiên lóe lên, Nam Cung Y Lăng cưỡng ép tránh thoát thôn phệ lĩnh vực, trong nháy mắt hướng Nam Cung Lạc Lạc sấm sét trận vực bay đi. Lam Hiên Vũ phóng thích ra kim long theo sát mà đi, đây chính là Na Na lúc trước dạy bảo hắn kim long thăng thiên. Trải qua những năm này luyện tập, hắn sớm đã có thể thuần thục thi triển kim long thăng thiên. Tại cùng đồng bạn cùng nhau tác chiến thời điểm, hắn muốn phụ trợ đồng bạn, đồng thời hắn là đoàn đội quan chỉ huy, rất ít chân chính xuất thủ. Lúc này hắn dùng ra cái này kim long thăng thiên, Na Na khẽ vuốt cằm, đối với một chiêu này trưởng khống, hắn cuối cùng là có một chút thành tựu, thiếu sót duy nhất chính là hồn lực mà thôi. Nam Cung Y Lăng hóa thành tia chớp thân thể trong nháy mắt dung nhập sấm sét trận vực bên trong. Trong chốc lát sấm sét trận vực hào quang tỏa sáng, Nam Cung Lạc Lạc đột nhiên lên không, nguyên bản màu tím lam sấm sét trận vực trong khoảnh khắc biến thành kim tử sắc, lôi điện quấn giao cùng một chỗ. Cẩn thận, võ hồn dung hợp kỹ. Bạch Tú Tú thanh âm vang lên, cùng lúc đó, nàng chợt lách người đến Lam Hiên Vũ bên người. Nàng cả người đều trở nên hư ảo, phía sau tách ra một cái bóng mờ. Kia hư ảnh nhìn qua vô cùng to lớn, giống như núi cao, rõ ràng là một đầu to lớn sa ngư, chỉ là kia sa ngư trên người mọc đầy màu tím đen vảy rồng. Đây là huyết mạch tiến hóa sản phẩm, vực sâu ma long cá mập. Màu tím đen vảy rồng bao trùm Bạch Tú Tú toàn thân, liền ngay cả nàng tóc dài đều tại cái này một cái chớp mắt biến thành tử sắc. Đây chính là huyết mạch lực lượng. Màu tím đen vảy rồng cùng Lam Hiên Vũ trên người kim sắc lân phiến hòa lẫn. Lôi điện giao oanh, Nam Cung Lạc Lạc, Nam Cung Y Lăng thanh âm đồng thời vang lên. Ngay sau đó, một đạo to như thùng nước to lớn kim tử sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú oanh kích mà tới. Kim long tại kia lôi điện trước mặt cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung, hóa thành kim quang tiêu tán. Hai tên tứ hoàn cấp bậc hồn sư thi triển võ hồn dung hợp kỹ, hơn nữa còn là loại này lấy công kích làm chủ, lực bộc phát mạnh nhất lôi điện, uy năng nhất định không kém hơn lục hoàn hồn đế một kích toàn lực. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Lạc Lạc cùng Nam Cung Y Lăng đều không bằng phóng thích đấu khải, cũng không phải là bọn hắn không nghĩ, mà là bởi vì bọn hắn còn không có đấu khải. Bọn hắn vẫn luôn chuyên chú vào tu luyện cùng thực tế chiến đấu. Tại toàn bộ Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện năm thứ ba học viên bên trong, bọn hắn là năng lực thực chiến mạnh nhất. Dựa theo học viện kế hoạch ban đầu, phía trước hai người nhiệm vụ chủ yếu nhất là thăm dò Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thực lực, đồng thời để bọn hắn xuất hiện một chút tiêu hao, mà Nam Cung huynh đệ chính là dùng để kết thúc cuộc khiêu chiến này thi đấu. Bạch Tú Tú vừa định chỗ sung yếu đến Lam Hiên Vũ trước người, đi ngăn cản uy lực này kinh khủng lôi điện giao anh, eo lại bị một cây kim văn lam ngân thảo quấn chặt lấy, nàng bị Lam Hiên Vũ kéo về phía sau. Sau đó Bạch Tú Tú liền thấy một màn kỳ dị, Lam Hiên Vũ trong hai tay đều bắn ra một cây lam ngân thảo. Kim văn lam ngân thảo trong nháy mắt chui vào mặt đất, mà ngân văn lam ngân thảo bên trên thì lóng lánh tia sáng kỳ dị. Ngân văn lam ngân thảo mặt ngoài hiện ra một tầng sương mù, kia sương mù kịch liệt dao động, màu xanh cùng màu lam hai loại quang mang giao thế lấp lóe. Ngân văn lam ngân thảo phía trước kịch liệt xoay tròn lấy, để kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sương mù trên không trung biến thành một đoàn, sau đó liền đón nhận to lớn kim tử sắc lôi điện. Oanh một tiếng, toàn bộ tranh tài đài đều trong nháy mắt lóe sáng một chút. Sau đó tất cả mọi người liền thấy quỷ dị vô cùng một màn. Lam Hiên Vũ toàn thân run rẩy, trên người điện quang lấp lóe, nhưng quang mang càng sáng hơn chính là kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sương mù. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sương mù lúc này đã biến thành kim tử sắc, nhưng này lôi điện cũng không hề hoàn toàn oanh kích trên người Lam Hiên Vũ, mà là quỷ dị vô cùng thuận cây kia ngân văn lam ngân thảo hướng phía dưới, lại thông qua kim văn lam ngân thảo bị đạo xuống mặt đất. Lam Hiên Vũ bị điện giật toàn thân run rẩy, trên người kim sắc vảy có tiết tấu rung động, đem tuyệt đại bộ phận dòng điện đều ngăn cách bên ngoài, làm cho không cách nào xâm lấn thể nổi. Cái này cũng được, dưới đài Diêu Lý Lâm nhìn ngây người. Lam Hiên Vũ tại làm sự tình, ai cũng nhìn hiểu, dẫn điện hắn tại đem lôi điện năng lượng đảo xuống mặt đất. Nhưng vấn đề là, đối mặt loại này lực bộc phát mạnh như thế lôi điện muốn truyền, nói nghe thì dễ a. Chỉ riêng ngăn trở liền đã rất khó. Kéo dài mười mấy giây về sau, lôi điện giao anh uy lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, Nam Cung Lạc Lạc cùng Nam Cung Y Lăng trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn sắc mặt tái nhợt từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Ai nha, điện giật chết ta. Lam Hiên Vũ bị điện giật đến tại nguyên chỗ trực bính, trên người thậm chí có nhàn nhạt sương mù toát ra. Nhưng nương theo lấy nhàn nhạt lam sắc quang mang phóng thích hắn rất nhanh liền không có việc gì. Bạch Tú Tú sau lưng Lam Hiên Vũ phun ra băng chiều, trong nháy mắt phóng tới đối diện, lần nữa thì triển thâm lam ngưng thị đem ở vào trạng thái hư nhược hạ Nam Cung huynh đệ định trụ. Không đợi nàng xuất thủ lần nữa, trọng tài đã ngăn ở Nam Cung huynh đệ trước mặt. Trên thực tế, lôi điện giao oanh chưa thể có tác dụng, Nam Cung huynh đệ cũng đã thua. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, cái này cường đại võ hồn dung hợp kỹ là muốn trực tiếp đánh bại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hai người, chẳng ai ngờ rằng, lại bị Lam Hiên Vũ một người cản lại. Lam Hiên Vũ há miệng run rẩy từ tranh tài trên đài nhảy xuống, rơi xuống đất thời điểm, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Nhưng hắn khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, chạy đến Na Na trước mặt hỏi, Na Na lão sư có hay không 80%? Na Na khẽ vuốt cằm, mỉm cười nói, không sai biệt lắm có 80%. Bọn hắn đều không có đè thấp thanh âm của mình, cho nên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các lão sư cũng có thể nghe được, nhưng bọn hắn đều không hiểu ra sao cái gì 80%. Lam Hiên Vũ nói là hắn đối với nguyên tố trưởng khống trình độ. Hắn có khả năng đem mạnh mẽ như vậy lôi điện giao oanh năng lượng dẫn đi, bằng vào chính là đối với nguyên tố năng lực trưởng khống. Vừa mới hắn đem dẫn điện xuống mặt đất quá trình kỳ thật chia hai bộ phận dẫn cùng đảo. Muốn dẫn dắt lôi điện, biện pháp tốt nhất tự nhiên là dùng lôi điện. Bởi vì chỉ có lôi điện cùng lôi điện đụng chạm thời điểm mới sẽ không bộc phát. Lam Hiên Vũ nắm trong tay ba loại nguyên tố tự nhiên là không có lôi điện, hắn trưởng khống ba loại nguyên tố theo thứ tự là thủy, hỏa, gió. Kia lôi điện là như thế nào sinh ra đây? Là ma sát sinh ra. Ma sát gây ra dòng điện. Lam Hiên Vũ làm chính là lợi dụng ngân văn lam ngân thảo đối với nguyên tố năng lực trưởng khống, mô phỏng ra ma sát sinh điện hiệu quả, tạo thành phạm vi nhỏ nhưng độ cao áp xúc lôi điện, sau đó tiến hành dẫn dắt. Mà cây kia kim văn lam ngân thảo tựa như là một cây kim loại dây dẫn, đem lôi điện đảo xuống mặt đất, đem tuyệt đại bộ phận lôi điện giao anh uy lực dẫn đi. Cái này nói đến đơn giản, trên thực tế là cực kỳ khó khăn. Muốn bằng vào bản thân đối với nguyên tố lực khống chế, trong nháy mắt lấy gió, nước hai loại nguyên tố chế tạo ra lôi điện đến, nói nghe thì dễ. Chương 617, luận bàn liền đến nơi này. Cho nên Lam Hiên Vũ thật làm được về sau, mới có thể ngay lập tức đi hỏi chính Na Na đối với nguyên tố trưởng khống trình độ là không phải đạt đến 80%. Hắn từ Na Na nơi đó nhận được khẳng định đáp án. Phải biết Na Na đối với nguyên tố trưởng khống không thể quen thuộc hơn được, nàng đều nói Lam Hiên Vũ đối với nguyên tố trưởng khống trình độ đạt đến 80%, kia Lam Hiên Vũ loại này nguyên tố năng lực trưởng khống cấp độ tại bình thường hồn sư trong mắt chính là hoàn mỹ. Lam Hiên Vũ đã sớm thử qua ma sát sinh điện, chỉ là trước kia dù sao vẫn cần nhiều thời gian hơn, mà lại hiệu quả cũng bình thường. Hôm nay đối mặt lôi điện giao oanh mang tới áp lực nương tựa theo linh nguyên cảnh tinh thần lực, hắn cuối cùng thành công, cũng vì hắn nguyên tố dung hợp mở ra một đầu mới con đường. Bất quá, hắn bộ dáng bây giờ quả thực có chút chật vật, quần áo trên người nhiều chỗ tổn hại, tóc cũng đen, miệng mũi chảy máu. Hắn cuối cùng không có thể đem lôi điện giao oanh uy lực hoàn toàn đỡ được, mặc dù hắn có hoàng kim long thể, kim long bá thể, bản thân còn có cực mạnh lực phòng ngự, nhưng uy lực lớn như vậy lôi điện muốn toàn bộ dẫn đạo ra ngoài, chỉ sợ đối với nguyên tố trưởng khống trình độ muốn đạt tới 100% mới có thể làm được. Hắn đương nhiên là có những phương thức khác ứng đối, tí dụ như sử dụng long thần biến. Nếu như là tại long thần biến trạng thái dưới, hắn tiếp nhận tự nhiên là không có chật vật như vậy. Nhưng hắn không có, hắn chính là muốn thử một chút chính mình có thể thành công hay không. Chỉ có tại loại áp lực này phía dưới, hắn nguyên tố năng lực trưởng khống mới có thể chân chính nhận được tăng cường. Đây chính là Sử Lai Khắc học viện học viên đặc điểm, liều mạng. Đổi Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học viên tuyệt không dám làm như thế. Lam Hiên Vũ dám, mà lại có lòng tin có thể thành công. Nếu như thân thể của hắn thật không chịu nổi, trong cơ thể hắn không phải còn có đang ngủ say thú thần đế thiên sao? mà lại của hắn huyết mạch chi lực còn làm ra nội bộ phòng ngự ảnh hưởng, sẽ không để cho hắn bị thương nặng. Một khi thân thể thật không chịu nổi, long thần biến chỉ sợ chính mình cũng sẽ ứng kích phát động. Sự thật chứng minh hắn thành công, hắn tại nguyên tố trưởng khống phương diện lại có bước tiến dài. Na Na tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve Lam Hiên Vũ đầu, lập tức nhẹ nhàng lam sắc quang mang từ trong bàn tay nàng vẩy xuống. Cùng Lam Hiên Vũ vừa mới kia dùng tùy nguyên tố đơn giản bản thân trị liệu khác biệt, làm cái này nhẹ nhàng lam sắc quang mang vẩy ở trên người hắn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy kia tùy nguyên tố từ chính mình lỗ chân lông chui vào trong nháy mắt du tàu cùng toàn thân ở giữa thể nội nóng hồi khí huyết cùng bị đốt bị thương kinh mạch đều đang nhanh chóng khôi phục. Na Na có chút đau lòng cho hắn lau đi miệng mũi chỗ vết máu, nói không cần thiết dạng này, tiến lên dần dần cũng có thể. Lam Hiên Vũ cười nói, không có chuyện gì, đây không phải còn có ngài ở đây sao? Ta yên tâm, Na Na mới là hắn lớn nhất át chủ bài. Luận bàn là vì tiến bộ, nếu như chỉ là đơn thuần đất là chiến thắng đối phương kia luận bàn thì có ý nghĩa gì chứ? Bạch Tú Tú lúc này đã về tới Na Na bên người, nàng tức giận hừ một tiếng, liền biết khoe khoang. Lam Hiên Vũ nói ta là vì bảo hộ ngươi nha, ta không thể để cho ngươi có một chút nguy hiểm. Lúc này, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện viện trưởng Diêu Lý Lâm cũng đi tới, lúc trước sau lưng hắn lão sư đều trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy bên này, nhìn lấy Lam Hiên Vũ. Vừa mới đối chiến một màn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Lam Hiên Vũ là thế nào làm được? Hắn bằng vào tam hoàn thực lực vậy mà đón đỡ hai tên tứ hoàn hồn sư võ hồn dung hợp kỹ, nhìn qua còn không có chuyện gì. Na Na lão sư, đứa nhỏ này không có sao chứ? Diêu Lý Lâm hỏi. Na Na nói, hắn không thể lại tiếp tục so tài, trong thời gian ngắn không thể vận chuyển hồn lực. Lam Hiên Vũ mặt ngoài nhìn qua không có việc gì, nhưng lôi điện giao anh vẫn là thương tổn tới hắn tất cả kinh mạch. Cho dù là tại Na Na trị liệu phía dưới, hắn cũng cần thời gian đến khôi phục. Na Na lão sư, ta kỳ thật còn có thể. Lam Hiên Vũ từ chiếc nhẫn bên trong lấy ra một bình hải thần hồ nước hồ ừng ực rót xuống dưới, sau đó lại lấy ra một viên sinh sôi không ngừng quả, nhét vào trong miệng ngậm lấy. Lập tức Diêu Lý Lâm chỉ cảm thấy nồng đậm sinh mệnh khí tức từ đứa nhỏ này trên người bắn ra, quỷ dị chính là cái này tán phát ra sinh mệnh khí tức lại bị Lam Hiên Vũ thân thể hấp thu, một chút cũng không có lãng phí. Kia là hải thần hồ nước hồ a, kia quả là cái gì? Sẽ không tất cả đều là vĩnh hằng chi thụ bên trên kết xuất sinh sôi không ngừng quả a? Sử Lai Khắc học viện học viên đều xa xỉ như vậy sao? Kia sinh sôi không ngừng quả chẳng lẽ không phải phải dùng tử sắc huy chương mới có thể hối đoái sao? Một viên tử sắc huy chương có thể hối đoái mấy khỏa? Một viên vẫn là hai viên, cứ như vậy tùy tiện ăn sao? Mà lại Diêu Lý Lâm còn rõ ràng cảm giác được tại nồng đậm sinh mệnh khí tức tác dụng dưới, Lam Hiên Vũ lúc trước suy yếu khí tức ngay tại phi tốc khôi phục, chung quanh thân thể hắn tựa hồ có nhàn nhạt lục sắc quang mang. Lam Hiên Vũ sinh mệnh năng lượng thân hòa thể chất để hắn có thể đặc biệt mau hấp thu chuyển hóa những sinh mạng này năng lượng mà lại không có chút nào sẽ lãng phí. Tại nồng đậm sinh mệnh năng lượng tầm bổ dưới, trong cơ thể hắn tổn thương ngay tại nhanh chóng khỏi hẳn. Na Na lắc đầu, nói, không cần so, không cần thiết mạo hiểm. Nhất định phải so lời nói, còn lại giao cho Tú Tú liền tốt. Diêu Lý Lâm chặn lại nói, không cần không cần, hôm nay cái này mấy trận tranh tài, đã để chúng ta thầy trò đầy đủ thấy được Sử Lai Khắc học viện thực lực. Đúng là không phải bình thường a. Na Na lão sư, nếu không hôm nay đến nơi đây. Diêu Lý Lâm đương nhiên sẽ không tại vừa cùng Na Na giữ gìn mối quan hệ tình huống dưới đi bức bách Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tiếp tục làm hạ thấp đi. Hắn cảm thấy hai đứa bé này tuyệt đối là liên bang tương lai tiên tri kiêu tử, vẫn là không đắc tội tương đối tốt. Tốt vậy liền đến nơi đây đi. Na Na hướng hắn gật đầu, một tay dắt một cái, lôi kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi. Xem bọn hắn rời đi, các lão sư khác mới tụ tập tới. Lâm Thiên đã nhịn không được hỏi, viện trưởng, vừa rồi đứa bé kia là thế nào làm được? Lôi điện còn có thể như thế dẫn đạo sao? Diêu Lý Lâm cười khổ nói, không biết, nhìn thấy chênh lệch đi, đây chính là chúng ta cùng Sử Lai Khắc học viện ở giữa chênh lệch. Hôm nay liền đến nơi này, mọi người trở về cũng đều có thể nghỉ. Lão Ngô, người đi theo ta một chút, hắn muốn cùng Ngô Hân Huy cùng nhau thật tốt nghiên cứu một chút như thế nào cùng mình học viện kia 10 tên học viên ký hiệp nghị. Lâm Thiên đãi có chút si mê nhìn lấy Na Na ba người rời đi phương hướng, nghĩ thầm, Na Na thật thật là thần bí a. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy bị Na Na lôi kéo Lam Hiên Vũ đột nhiên quay đầu, hai đạo tử quang tại hắn đáy mắt chợt lóe lên. Lâm Thiên đãi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đại não phảng phất bị kim nhọn đâm một cái, hắn nhịn không được hừ một tiếng. Sau đó hắn liền thấy Lam Hiên Vũ hướng phía chính mình thè lưỡi, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần uy hiếp. Luận tu vi, Lâm Thiên Đãi đương nhiên cao hơn Lam Hiên Vũ nhiều lắm, cần phải luận tinh thần lực hắn thật đúng là chưa chắc mạnh hơn Lam Hiên Vũ. Nà nà kéo Lam Hiên Vũ một chút lại không hề quay đầu lại. Ba người cứ như vậy đi. Chương 618, trở về. Lam Hiên Vũ nhịn không được nói, na na lão sư tên kia già như thế sắc mị mị mà nhìn xem ngài, ta phải cho hắn chút giáo huấn. Na na gõ gõ đầu của hắn, ngươi tuổi còn nhỏ, còn biết cái gì gọi là sắc mị mị rồi. Lam Hiên Vũ nói, dù sao chính là không có hảo ý. Bạch Tú Tú lúc này lộ ra điềm trầm mặc, nàng cũng không có phản bác Lam Hiên Vũ. Sáng mai, bọn hắn liền nên trở về, mặc dù khoảng cách khai giảng còn có 2 ngày, nhưng bọn hắn cũng nên sớm một điểm trở về chuẩn bị một chút. Trở lại Nana ký túc xá, Nana đem 2 người gọi vào trước người, ngày mai các ngươi muốn đi. Trở lại học viện về sau, tu luyện muốn ổn một chút. Bởi vì hiện tại các ngươi học đồ vật rất nhiều, không muốn ỷ vào tinh thần lực có nhất định cơ sở liền quá mức ép mình. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần mới là lâu dài chi đạo. Hiên Vũ, nhất là ngươi. Người tại nguyên tố trưởng khống phương diện tiến bộ rất lớn, tiếp xuống phương diện này tốc độ tiến bộ nhất định sẽ chậm lại. Nhưng trưởng khống trình độ đạt tới 80% cũng đầy đủ ngươi dùng. Không cần phải gấp tăng lên hồn lực, nước chảy thành sông tốt nhất. Chờ ngươi đột phá thời điểm, ta sẽ thay ngươi hộ pháp. Ngươi sớm nói cho ta. Na Na tiếp tục nói, Tú Tú tiến bộ của ngươi cũng rất lớn. Tại tu luyện phương diện ngươi kỳ thật so Hiên Vũ làm được càng tốt hơn. Người sở trường tại thực lực bản thân tăng lên, tại cái khác phương diện hao phí tinh lực không nhiều, một điểm này rất tốt. Nhưng là người bước đầu dung hợp một loại khác huyết mạch cần thời gian thích ứng. Người cần kết hợp bản thân đặc tính đến không chính tăng lên. Chờ cái gì thời điểm huyết mạch của người có khả năng lại một lần nữa tiến hóa, người cơ sở mới có thể xem như triệt để vững chắc. Tại nguyên tố trưởng khống phương diện, người muốn lạc hậu hơn Hiên Vũ chỉ có chừng 70%. Cái này cùng người tinh thần lực có quan hệ. Cho nên ở sau đó trong một đoạn thời gian, ta hy vọng ngươi có thể tăng cường tinh thần lực phương diện tu luyện, để tinh thần lực tăng lên mau một chút. Tăng lên huyết mạch chi lực ngược lại không cần phải gấp gáp, huyết mạch tiến hóa cùng biến hóa cũng phải cần thời gian. Lão sư, ta không nỡ bỏ ngài. Bạch Tú Tú đỏ hồng mắt nhào vào Nana trong lòng. Nana mỉm cười vuốt ve mái tóc của nàng, tháng sau lão sư sẽ đi gặp các ngươi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nhớ kỹ, hiện tại đối với các ngươi mà nói vững chắc căn cơ mới là trọng yếu nhất. Câu nói này ngươi cũng có thể mang cho ngươi đồng bạn. Các ngươi lúc trước 1 năm dựa vào các loại phương pháp tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn không phải chuyện tốt. Tiếp xuống 1 năm ta đề nghị các ngươi tận khả năng chậm lại hồn lực tăng lên tốc độ, bù cho đủ những phương diện khác. Không nên gấp tải tăng lên hồn lực, trong 1 năm muốn áp chế lại, không muốn đột phá cảnh giới, chờ đến năm thứ 3 lại đột phá. Thiên tài địa bảo cũng trước không muốn ăn, trước thật tốt tiêu hóa hấp thu trước khi ăn. Hải thần hồ là cái tu luyện địa phương tốt, có thể tiếp tục đến đó tu luyện. Người từ cực ma đồng muốn kiên trì luyện tập linh nguyên cảnh cần ngươi tốn thời gian rất lâu tiến hành vững chắc về sau ngươi mới có thể chân chính trưởng khống cấp độ này tinh thần lực. Được rồi, Lam Hiên Vũ cũng rất không thôi ôm Na Na cánh tay. Này 10 ngày hắn trôi qua thật rất vui vẻ, cái này khiến hắn hơi nhớ ba ba mụ mụ của mình. Hắn chuẩn bị đi trở về sau liền cho mụ mụ đả thông tin, nhìn xem có thể hay không để cho nàng cùng ba ba có thời gian rảnh đến học viện nhìn xem chính mình ở vài ngày. Đi nghỉ ngơi một cái đi, lúc trước tiêu hao không nhỏ. Nhất là Hiên Vũ, dưỡng thương tốt. Xa cách vĩnh viễn là thương cảm. Sáng sớm hôm sau, Nana tự mình đưa bọn họ đến trạm xe. Nàng còn đưa bọn hắn Diêu Lý Lâm cho loại kia liên bang mới nhất nghiên cứu ra đặc thù hợp kim, đồng thời bàn giao cách dùng. Bởi vì không nỡ bỏ rời đi Nana, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều không có quá để ý kia kim loại chân quý cỡ nào. Thẳng đến lên xe, 2 người cảm xúc mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau đó 1 năm, muốn áp chế hồn lực tăng lên sao? Vậy trước tiên cố gắng đem nhất tự đấu khải làm được đi. Đem chính mình làm tốt cũng đem các bạn học chuẩn bị xong. Năm thứ 2 tốt nghiệp vốn là yêu cầu có nhất tự đấu khải. Hồn đạo chiến cơ điều khiển cũng muốn tiếp tục luyện tập. Lần này có khả năng từ tội ác tinh cầu bình an trở về cùng hắn điều khiển hồn đạo chiến cơ năng lực có rất lớn quan hệ. Còn có chính là cơ giáp điều khiển, cũng muốn luyện nhiều tập. Năm thứ 2 liền làm tích lũy 1 năm đi, đợi đến năm thứ 3 thời điểm, chính mình lại đột phá đến tứ hoàn, khi đó thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ có rất lớn tăng lên. Nhìn dáng vẻ của ngươi thỏa thuê mãn nguyện a. Bạch Tú Tú đột nhiên nghiêng đầu, nhìn lấy Lam Hiên Vũ nói. Đúng a, thân là lớp trưởng ta ngay tại suy nghĩ tiếp xuống một năm này muốn thế nào dẫn đầu chúng ta tinh chiến thí nghiệm ban trở nên càng thêm cường đại. Người có phải hay không rất khâm phục? Lam Hiên Vũ có chút đắc ý nói. Bạch Tú Tú thản nhiên nói, ta cảm thấy người đầu tiên muốn cân nhắc sự tình là như thế nào đón nhận học viện lửa giận. Chúng ta hồn đạo dụng cụ thông tin có hay không có thể mở máy? Lam Hiên Vũ sững sờ, hắn thật đúng là quên chuyện này. Đúng a, bọn hắn còn có một cái vấn đề rất lớn phải giải quyết đây. Đường môn chiến hạm còn tại hắn mệnh vận chi nhẫn bên trong nằm đây, rất chiếm chỗ. Sử Lai Khắc học viện ngoại viện, phòng làm việc của viện trưởng. Anh Lạc Hồng ngồi đang làm việc sau cái bàn, xử lý công vụ. Tại phòng làm việc của nàng một bên, đứng đấy hai người, Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách. Hai người ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Đúng lúc này, hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên, anh Lạc Hồng kết nối, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đến rồi. Tốt, đem hai cái này vật nhỏ cho ta, nhận trở về trực tiếp đưa đến tới phòng làm việc của ta. Nghe anh Lạc Hồng, trước hết nhất trở về Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách liếc mắt nhìn nhau, trở về làm gì? Trở về phạt đứng sao? Đúng lúc này, anh Lạc Hồng hồn đạo dụng cụ thông tin lần nữa vang lên, lần này nàng kết nối thông tin thời điểm, trên mặt diễn cảm là 10 phần cung kính, lão sư. Ân, Lam Hiên Vũ còn chưa có trở lại đây. Hắn trở về lập tức cho ta biết người của đường môn còn tại ta chỗ này chờ lấy đây. Bên kia truyền đến Uông Thiên Vũ lạnh lẽo thanh âm. Đứng ở trong góc nhỏ Nguyên Ân Huy Huy cùng Đường Vũ Cách đều cảm thấy da đầu có chút run lên. Ngay cả Uông các chủ đều đã bị kinh động mà lại hắn tựa hồ không quá cao hứng. Hiên Vũ, ngươi chừng nào thì trở về a? Áp lực lớn như vậy, ngươi gánh vác được sao? Hồn đạo đoàn tàu bên trên. Hát xì, ai nhắc tới ta đây? Trở về, lập tức liền trở về. Tú Tú mở ra cái khác hồn đạo dụng cụ thông tin coi như bị mắng, cũng chờ trở về rồi hãy nói chứ sao? Làm Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ đứng tại Sử Lai Khắc học viện trước cổng chính thời điểm, Bạch Tú Tú có chút do dự chúng ta cứ như vậy trở về sao? Vạn nhất là chúng ta hiểu lầm đảng tổ trưởng, ngươi nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Chuyện lần này có chút lớn đi. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, không có việc gì, không có việc gì, yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị, huống hồ chúng ta cũng không có làm cái gì nha. Không có làm cái gì, nếu như cái này coi như không có làm gì gì đó, ngươi còn muốn làm cái gì đây? Thứ 10 sách câu chuyện cơ bản lấy truyền tiếp làm chủ. Đến đây một quyển mới thôi, quyển sách phía trước 1/3 nội dung thiếu niên thiên đã hoàn tất. Tiếp xuống, Lam Hiên Vũ cùng đồng bọn của hắn nhóm cũng nên trưởng thành, muốn bắt đầu gánh chịu trách nhiệm. Các ngươi sẽ thấy lớn lên một chút bọn hắn, đón lấy nghênh đón toàn bộ thế giới chính là thanh niên nhiệt huyết bọn họ. Tiếp theo sách sẽ càng thêm đặc sắc, mọi người mỏi mắt mong chờ đi. Nhà S mất mạng, thương S đi. Chương 619, trở về. Không đợi Bạch Tú Tú lại mở miệng, Lam Hiên Vũ liền lôi kéo nàng đi vào học viện. Vẫn là học viện Sử Lai Khắc bên trong sinh mệnh khí tức nồng nặc nhất, càng đến gần Hải Thần Hồ địa phương, sinh mệnh khí tức càng nồng đậm. Lam Hiên Vũ vừa đi, một bên mở ra chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin. Rất nhanh, một chuỗi đích đích tiếng vang lên, không biết bao nhiêu cái tin tức xuất hiện tại hắn hồn đạo dụng cụ thông tin lên. Tắt máy là không có cách nào tiếp vào thông tin, đến thu tin tức vẫn là có thể. Lam Hiên Vũ lại nhìn cũng chưa từng nhìn những tin tức kia, mặt không đổi sắc hướng chủ giáo học lâu hướng đi đi đến. Có muốn không ngươi về trước ký túc xá a? Ta đi nắm sự tình giải quyết. Lam Hiên Vũ đột nhiên quay đầu nói với Bạch Tú Tú. Bạch Tú Tú lắc đầu, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Được, Lam Hiên Vũ không có lại nhiều khuyên nàng. Rất nhanh chủ giáo học lâu đã đang nhìn, Lam Hiên Vũ nhanh chân bước vào, đồng thời thông qua một cái thông tin dãy số tại thông tin kết nối trong nháy mắt một bên khác truyền tới một nóng nảy thanh âm, tiểu hỗn đản, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao? Một cái thi cuối kỳ ngươi cũng có thể làm ra chuyện lớn như vậy tới. Ngươi có biết hay không, quan hệ này đến đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc quan hệ. Ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Lam Hiên Vũ nắm hồn đạo dụng cụ thông tin cầm được cách mình xa xa, có thể coi như thế, hắn còn có thể nghe được Đường Chấn Hoa mắng thanh âm của hắn, ta thân yêu lão sư, ngài đợi một chút, đừng sốt ruột a. Ta cũng không có làm cái gì nha. Lam Hiên Vũ nhẹ giọng trở về câu. Không có làm cái gì, ngươi còn muốn làm gì? Ngươi liền người của đường môn cũng dám chói, còn để người ta chiến hạm mang đi. Ngươi học được bản sự a, có thể a. Ngươi ở chỗ nào vậy? Ngươi còn có trở về hay không học viện rồi? Đường Chấn Hoa tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, hồi trở lại a. Lão sư, ta đã trở về, ta ngay tại chủ giáo học lâu đâu, mới vừa vào cửa. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Trở về rồi, chủ giáo học lâu, người trước chờ một chút. Nguyên bản cực kỳ phẫn nộ Đường Chấn Hoa thanh âm đột nhiên trở nên bình tĩnh, hắn lo lắng nói, đừng lên đi à. Trước đừng đi anh Lạc Hồng chỗ ấy, ngươi chờ ta, ta lập tức tới ngay cùng ngươi cùng tiến lên đi. Còn có, ngươi cho thụ lão đánh thông tin, đem hắn thỉnh tới. Làm Hiên Vũ sờ lên mũi, đừng phiền toái thụ lão đi. Lão sư, không có chuyện gì ta. Hắn lời còn chưa nói hết một bên khác liền đã dập máy thông tin. Bây giờ còn chưa khai giảng, chủ giáo học lâu bên trong tự nhiên là rất quạnh quẽ. Lam Hiên Vũ do dự một chút, vẫn là cạn định chờ Đường Chấn Hoa tới lại đến đi. Sau đó hắn lại bấm một cái thông tin, cùng bên kia thấp giọng trao đổi vài câu. Có chút thông tin coi như Đường Chấn Hoa không nhắc nhở, hắn cũng nhất định sẽ đánh. Cũng không lâu lắm, Đường Chấn Hoa liền như là một trận gió xuất hiện. Hắn mới xuất hiện, liền một bàn tay hướng phía Lam Hiên Vũ đầu quất tới. Lam Hiên Vũ thân thể một thấp dưới chân trượt đi, liền né tránh đến một bên. Hắn nói, lão sư quân tử động khẩu không động thủ. Đường Chấn Hoa cả giận nói, còn động khẩu không động thủ, ngươi liền gây chuyện đi. Anh Lạc Hồng chỉ vào người của ta mũi mắng ta bao nhiêu lần ngươi biết không? Ngươi biết lão tử chuyện này kỳ là thế nào qua sao? Đều là bởi vì ngươi, ngươi liền không thể cho ta yên tĩnh mấy ngày. Lam Hiên Vũ ủy khuất mà nói, lão sư ta đây không phải trở về nha, chúng ta hiện tại liền đi thấy viện trưởng đi. Đường Chấn Hoa nộ hừ một tiếng, ngươi cẩn thận một chút, chờ một lúc thành khẩn nhận lầm, còn có, nhanh đưa chiến hạm giao ra. Đến lúc đó ta mang nữa ngươi đi cùng người của Đường môn nhận lầm. Thái độ nhất định phải thành khẩn, ta nhìn một chút có thể không thể tận lực cho ngươi tranh thủ một cái bên trong xử phạt nắm vấn đề giải quyết. Lão sư chuyện này giao cho ta đi, ta biết phải làm sao. Ta đều nghĩ kỹ, Lam Hiên Vũ vội vàng an ủi Đường Chấn Hoa, đừng nhìn Đường Chấn Hoa vừa thấy mặt liền muốn rút Lam Hiên Vũ, trên thực tế Lam Hiên Vũ trong lòng nóng một chút, hắn biết lão sư đây là sự thực quan tâm chính mình. Trong lòng của hắn kỳ thật tràn đầy áy náy, tắt máy nhiều ngày như vậy, chính mình vẫn là phải trước nói với lão sư một tiếng. Lão sư thật xin lỗi, nhường ngài lo lắng. Lam Hiên Vũ hướng Đường Chấn Hoa thật sâu cúi một thân, nhìn hắn một bộ thành thành thật thật dáng vẻ, Đường Chấn Hoa không khỏi sừng sốt một chút, khí lập tức tiêu không ít, nhưng Đường Chấn Hoa vẫn là hừ một tiếng, nói tiểu tử ngươi luôn luôn có thể giày vò, bất quá, ngươi cũng phải cho ta nắm tình huống khống chế tại trong phạm vi nhất định a. Ngươi giày vò kết quả muốn ngươi lão sư ta có thể tiếp nhận mới được a, dạng này ta mới bảo vệ được ngươi. Đừng để ta lại như vậy bực mình được hay không? Đây cũng chính là ngươi, đổi học viên khác, chỉ sợ trực tiếp liền bị khai trừ, còn muốn bị truy cứu trách nhiệm, ngươi có biết hay không? Lam Hiên Vũ đúng là không giống bình thường, thiên phú và năng lực rất tốt, lại bị sinh mệnh học phái che chở, bằng không mà nói, hắn náo ra chuyện lớn như vậy, sớm đã bị học viện Sử Lai Khắc bắt trở lại. Lão sư ta sai rồi, về sau sẽ không, ta nhất định cẩn thận, Lam Hiên Vũ vội vàng nói. Hừ, đi thôi, đi lên. Ngươi chờ một lúc có chút nhãn lực độc đáo, anh Lạc Hồng nếu là đánh ngươi, ngươi liền để nàng đánh hai lần, sẽ không thiếu khối thịt biết không? Đường Chấn Hoa tức giận nói. Ừm ân, hiểu rõ. Vào thang máy, Đường Chấn Hoa nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút bên cạnh ngoan ngoãn một mực không lên tiếng Bạch Tú Tú, có chút khẩn trương. Hắn nhưng là rất rõ ràng anh Lạc Hồng này chút thiên kìm nén nhiều ít lửa giận. Cửa thang máy mở tầng cao nhất đến. Anh Lạc Hồng cửa ban công là mở, Lam Hiên Vũ còn chưa đi vào, liền đã thấy bên trong đứng thành một hàng đồng bạn. Tiền Lỗi, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy đều đã trở về. Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nhanh chân đi vào bên trong, năm người hung hăng hướng hắn nháy mắt, hắn lại cùng không thấy giống như. À, các ngươi làm sao đều ở nơi này nha? Viện trưởng tìm các ngươi có chuyện gì không? Lam Hiên Vũ trên mặt ủy khuất toàn đều biến mất, thay vào đó là kinh ngạc, hắn phảng phất không có chuyện gì phát sinh đi vào anh Lạc Hồng văn phòng. Đang ở cúi đầu viết đồ vật, anh Lạc Hồng tay ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đi tới Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Viện trưởng tốt, Lam Hiên Vũ cùng cung kính kính hướng anh Lạc Hồng hành lễ. Trở về a, anh Lạc Hồng hết sức bình tĩnh nói, sau đó nàng nhìn thoáng qua đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến đến Đường Chấn Hoa. Đường Chấn Hoa nghĩ thầm, hỏng, hắn hiểu rất rõ anh Lạc Hồng, lúc trước anh Lạc Hồng cùng hắn lúc trở mặt liền là vẻ mặt này, đây là nàng cực kỳ phẫn nộ biểu hiện. Anh Lạc Hồng không nói gì thêm, mà là bấm thông tin cung kính đối hồn đạo dụng cụ thông tin một bên khác nhân đạo, lão sư, Lam Hiên Vũ trở về. Cúp máy thông tin về sau, anh Lạc Hồng nhìn xem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú chỉ không biết ở nơi đó đứng bao lâu năm người. Lam Hiên Vũ lập tức hiểu rõ anh Lạc Hồng ý tứ, lôi kéo Bạch Tú Tú đi tới cùng đồng bạn đứng tại lên. nội viện trước xử lý, nội viện xử lý xong, ngoại viện lại xử lý. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói. Đường Chấn Hoa nhịn không được nói, chuyện này là không phải đến trước nghe một chút Hiên Vũ nói thế nào. Bọn hắn dù sao cũng còn con nít. Anh Lạc Hồng nhìn hắn một cái, hài tử. Hài tử liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Tuổi còn nhỏ liền tiền bối cũng dám chói, liền chiến hạm cũng dám đoạt, lớn lên làm sao bây giờ. Có phải hay không muốn đem toàn bộ học viện Sử Lai Khắc đều quấy thành hỗn loạn a? Chờ nội viện người đến lại nghe hắn nói rõ lý do đi. Đường Chấn Hoa trầm giọng nói, nhưng bọn hắn dù sao cũng là học sinh của chúng ta, thân vì lão sư chúng ta không nên a bảo vệ bọn họ sao? Bọn hắn có vấn đề, phạm sai lầm, chúng ta có khả năng giáo dục nhưng tổng không thể buông tha bọn hắn a. Anh Lạc Hồng cười, từ bỏ. Người nào từ bỏ bọn hắn rồi? Người câm miệng cho ta đi, đi một bên. Nhìn xem bỗng nhiên nổi giận anh Lạc Hồng, Đường Chấn Hoa ngược lại hơi thở dài một hơi, bởi vì hắn có thể cảm giác được anh Lạc Hồng mặc dù phẫn nộ nhưng vẫn tính lý trí, ít nhất không giống lúc trước trừng trị hắn thời điểm như thế lý trí hoàn toàn không có. Chương 620, đều tới. Liền tại bọn hắn thời gian nói chuyện bên trong, ngoài cửa mơ hồ xuất hiện năng lượng ba động, tiếp theo một cái chớp mắt ba người từ bên ngoài đi vào. Lam Hiên Vũ nhìn về phía ba vị này, đừng nói, hắn đều biết. Đi ở trước nhất chính là học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ. Cùng sau lưng Uông Thiên Vũ hai vị, một vị là Lam Hiên Vũ tại Tinh Linh Tinh bên trên thấy qua vị kia Đường Môn thần cấp cường giả, Đấu La Điện phó điện chủ Đường Miểu, một vị khác thì là trước đó Lam Hiên Vũ bọn hắn đi tội ác tinh cầu tham gia thi cuối kỳ lúc dẫn đội Đặng Bác. Thấy Lam Hiên Vũ bảy người, Đặng Bác liền giận đến cắn nghiến răng, những vật nhỏ này thật sự là hố chết hắn. Đặng Bác phụ trách chiến hạm mất đi, vậy mà là bị Lam Hiên Vũ mang đi. Đặng Bác nào dám giấu giếm tình huống, hồi trở lại đến Đường Môn về sau, hắn đem trên tình huống báo, phía trên trực tiếp liền cho hắn một cái xử phạt. Chuyện này liên quan đến học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, học viện Sử Lai Khắc khẩn trương, Đường Môn chẳng lẽ liền không khẩn trương sao? Cho nên Đường Miểu mới tự mình đến đây, thương lượng với Uông Thiên Vũ chuyện này nên xử lý như thế nào? Uông Thiên Vũ cũng hết sức đau đầu, Lam Hiên Vũ tiểu tử này làm chuyện xấu sau trực tiếp liền chạy, liền người cũng không biết gửi chỗ nào. Bất quá hắn cũng không có thật đuổi theo cha. Chuyện này hắn cũng cùng Đường Dày Đặc nói chuyện mấy lần, đồng thời đã nhiều lần hướng đối phương biểu đạt áy náy. Mắt thấy sắp khai giảng, đoán chừng Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng muốn trở về, Đường Miểu hai ngày này ngay tại Vĩnh Hằng Thiên Không Thành làm khách chờ lấy Lam Hiên Vũ bọn hắn trở về, nắm sự tình xử lý. Vào cửa, Đường Miểu liền thấy Lam Hiên Vũ, trên mặt hắn lập tức lộ ra mỉm cười, đây thật là cái to gan lớn mật tiểu tử a. Uông Thiên Vũ tự nhiên cũng thấy Lam Hiên Vũ, hắn hừ lạnh một tiếng. Lam Hiên Vũ thản nhiên nhìn xem bọn hắn, tầm mắt không có chút nào trốn tránh. Uông Thiên Vũ thật sâu nhìn thoáng qua Lam Hiên Vũ con mắt, trong lòng có một vẻ kinh ngạc. Linh Nguyên Cảnh, tiểu tử này tinh thần lực đi đến Linh Nguyên Cảnh rồi. Lúc này mới mấy ngày a, tình huống như thế nào? Phát hiện điểm này về sau, Uông Thiên Vũ lửa giận trong lòng đều tiêu tan mấy. Lão sư, đừng tiền bối. Anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa tiến lên hành lễ. Uông Thiên Vũ đáp ứng một tiếng, sau đó hướng Đường Dày Đặc làm ra một cái thỉnh thủ thế, Đường huynh thỉnh. Đường Miểu cùng Uông Thiên Vũ ở trên ghế salon ngồi xuống, những người khác đứng đấy. Uông Thiên Vũ nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói chiến hạm đâu. Lam Hiên Vũ đập lên tay trái, nói ở đây, ở đây. Quay lại nắm chiến hạm giao ra, sau đó viết phần khắc sâu kiểm điểm, đến Đường Môn nhận lầm. Các ngươi bảy cái đều muốn viết, học viện đem cho các ngươi ở lại trường xem xử phạt, nếu có lần sau nữa các ngươi liền đều cách mở học viện. Uông Thiên Vũ lạnh lùng thốt. Chỗ này điểm nghe vào không nhẹ, ở lại trường xem cùng bị khai trừ cũng liền chỉ thiếu một chút, nhưng trên thực tế Uông Thiên Vũ làm như vậy có chút tránh nặng tìm nhẹ, bao che cho con ý đồ rất rõ ràng. Đường Miểu cũng không nói gì, dù sao Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc quan hệ mật thiết, hai bên là chiến hữu thân mật nhất, chẳng lẽ hắn thật đúng là nhường học viện Sử Lai Khắc nắm Lam Hiên Vũ khai trừ hay sao? Tại Tinh Linh Tinh thời điểm, hắn liền nhìn ra học viện Sử Lai Khắc coi trọng cỡ nào đám thiếu niên này, cho nên hắn chuẩn bị cứ tính như vậy. Đặng Bác căm tức nhìn này mấy tiểu tử kia, hận không thể đánh bọn hắn một trầu, nhưng hắn không thể thật làm như vậy, ai bảo mọi người là quân đội bạn đâu. Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng thở dài một hơi, bởi vì học viện vẫn là bảo đảm Lam Hiên Vũ bọn hắn. Mắt thấy chuyện này liền muốn như thế đảo thiên, Lam Hiên Vũ lại đột nhiên mở miệng nói, các chủ chiến hạm ta không thể giao, ít nhất không thể như thế không minh bạch giao ra. Chuyện này ta cho là chúng ta không làm sai. A, Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng đồng thời trợn mắt hốc mồm. mặc dù bọn hắn lúc trước đối mặt Lam Hiên Vũ thời điểm, đều là một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ, có thể này chút thiên bọn hắn vẫn muốn như thế nào mới có thể đủ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhường chuyện này đảo thiên. Không nghĩ tới tại cao tầng đã xử lý xong, sự tình liền muốn đảo thiên thời điểm, Lam Hiên Vũ lại tới một câu như vậy. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đường Chấn Hoa kéo lại Lam Hiên Vũ cả giận nói, sau đó liều mạng cho hắn nháy mắt. Nhìn xem Uông Thiên Vũ có chút ánh mắt bất thiện, Đường Dày đặc ánh mắt tò mò, còn có Đặng Bác cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Lam Hiên Vũ ủy khuất mà nói, lão sư coi như muốn cho tội phạm định tội cũng phải cấp tội phạm một cái cơ hội giải thích đi. Ta có phải hay không có thể vì chính mình biện bạch một thoáng? Im miệng, Đường Chấn Hoa là thật nổi giận. Chính mình cái này đệ tử bình thường rất thông minh a, làm sao lúc này không rõ ràng rồi? Hiện tại đây là cái gì tình huống? Chuyện này liên quan đến học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn hai thế lực, một tàu chiến hạm đối này hai thế lực lớn mà nói không tính là gì, nhưng nếu như trở thành phá hư đất kia giết mật quan hệ dây dẫn nổ cái kia vấn đề liền lớn. Khiến cho hắn nói, Uông Thiên Vũ có chút băng lãnh thanh âm vang lên, ta cũng muốn nghe một chút hắn có cái gì oai lý tà thuyết. Một cái học sinh, nếu như tâm bất chính coi như thiên phú lại ưu tú cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây đã là vô cùng nghiêm túc cảnh cáo. Lam Hiên Vũ nhìn một chút đã giận đến mặt đỏ bừng Đường Chấn Hoa, vội vàng vuốt ve lồng ngực của hắn, đưa cho hắn cái khiến cho hắn yên tâm ánh mắt. Sau khi làm xong, Lam Hiên Vũ mới lên trước một bước đi vào Uông Thiên Vũ, Đường Miểu cùng Đặng Bác trước mặt. A, lúc trước Đường Dày Đặc không có chú ý quan sát, lúc này mới phát hiện không hợp lý. Phải biết hắn cùng Uông Thiên Vũ đều là thần cấp cường giả, liền coi như bọn họ không đối ngoại hiển lộ cái gì uy thế, tự thân thần thức cũng sẽ một cách tự nhiên phát ra một tia uy áp. Đứa nhỏ này ngay trước hai người bọn họ trước mặt thế mà có thể mặt không đổi sắc, không phải là bởi vì tu vi của hắn cao, mà là bởi vì tinh thần lực của hắn đầy đủ chống đỡ hắn chống cự uy áp. Đây là Linh Nguyên Cảnh. Một vệt khiếp sợ theo Đường Miểu đáy mắt lóe lên, đứa nhỏ này mới năm nhất tốt nghiệp đi, tính toán đâu ra đấy cũng là 13 tuổi. 13 tuổi liền có được Linh Nguyên Cảnh tinh thần lực rồi. Khó trách Uông Thiên Vũ trước đó nói gần nói xa đều che chở tiểu tử này, cũng khó trách tiểu tử này hung hăng càn quấy đến nỗi ngay cả Đường Môn chiến hạm cũng dám mang đi. Lam Hiên Vũ tiến lên mấy bước về sau, đầu tiên là hướng Uông Thiên Vũ cùng Đường Dày Đặc khom người thi lễ một cái, sau đó hướng Đặng Bác khom người thăm hỏi, tổ trưởng, đối chuyện lúc trước ta đại biểu chúng ta đoàn đội hướng ngài nói xin lỗi. Nhìn xem hắn bộ dạng này thành khẩn bộ dáng, Uông Thiên Vũ vẻ mặt hơi dễ nhìn mấy phần, nghĩ thầm tiểu tử này cuối cùng còn không có quá phách lối. Lam Hiên Vũ đứng thẳng người, nói, Uông các chủ, Đường tiền bối, lần này chuyện đã xảy ra hai vị khả năng đã hiểu rõ, nhưng đều không phải là theo chúng ta bảy cái người trong cuộc trên thân hiểu. Có quan hệ tình huống ta bàn giao. Ừm, người nói đi. Đường Miểu mỉm cười, nói rõ. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói tình huống là như vậy. Lúc ấy chúng ta tiếp vào thiếu lão sư thông chi, muốn tiến hành một lần cùng những bạn học khác không giống nhau thi cuối kỳ. Chúng ta đều hiểu, đây là bởi vì học viện coi trọng chúng ta, cho nên đối lần này thi cuối kỳ chúng ta cũng cực kỳ trọng thị, quyết định phải thật tốt hoàn thành cuộc thi lần này. Về sau chúng ta liền lên chiến hạm, gặp được đảng tổ trưởng. Khi đó đảng tổ trưởng không có nói cho chúng ta biết khảo thí nội dung. Đúng không tổ trưởng? Đặng Bác hừ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu, bởi vì Lam Hiên Vũ nói là sự thật. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta muốn đặc biệt cảm tạ đảng tổ trưởng, bởi vì trước khi đến tội ác tinh cầu trong hành trình, hắn dạy cho chúng ta có quan hệ lái chiến hạm tri thức, cũng cho chúng ta học tập như thế nào điều khiển chiến hạm. Nếu không phải như thế, chúng ta thật đúng là chưa hẳn có thể hoàn thành lần này thi cuối kỳ. Tại đến tội ác tinh cầu trước đó trong thời gian rất ngắn, chúng ta mới biết đích đến của chuyến này. Nơi đó là xú danh chiêu lấy tội ác tinh cầu A. Chúng ta biết được tin tức này về sau, nội tâm là hoảng hốt. Đương nhiên cũng có một chút chờ mong cùng hưng phấn, bởi vì chúng ta đều muốn nhìn xem tội ác tinh cầu là dạng gì. Chúng ta đều là lần đầu tiên đến đó, đối thế giới kia hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Chiến hạm sau khi hạ xuống, trải qua mấy ngày nữa bôn ba, chúng ta tiến nhập tội ác tinh cầu thành hắc giác. Tổ trưởng cái kia lúc sau đã nói cho chúng ta biết nhiệm vụ là phối hợp hắn nghĩ cách cứu viện Đường Môn đồng bạn. Chúng ta tự nhiên là đặc biệt nguyện ý phối hợp hắn, cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Có thể là không lâu sau đó, chúng ta phát hiện hết thảy đều cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Tổ trưởng đi tại chúng ta người không có đồng nào tình huống dưới rời đi. Hắn cho ta phát tin tức nói cho chúng ta biết chân chính thi cuối kỳ nội dung là muốn tại trong vòng 10 ngày trở về hành tinh mẹ, dạng này chúng ta mới xem như thông qua thi cuối kỳ. Uông các chủ, Đường tiền bối, đây là chúng ta có thể hoàn thành thi cuối kỳ sao? thời gian 10 ngày, chỉ ít có 5 ngày phải dùng tại phi hành bên trên, còn có 3 ngày phải dùng tại theo thành hắc giác đến chiến hạm bỏ neo khu trên đường. Nói cách khác, lưu cho chúng ta tìm kiếm có thể trở về hành tinh mẹ chiến hạm thời gian chỉ có 2 ngày. Khi đó chúng ta đưa mắt đều là không quen, người không có đồng nào, bị chúng ta cảm thấy có khả năng hoàn toàn tín nhiệm đường môn lĩnh đội từ bỏ. Chúng ta mờ mịt bất lực, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt. Chương 621, Lam Hiên Vũ nói rõ lý do. Đường Miểu nhìn Uông Thiên Vũ liếc mắt, cái này thi cuối kỳ xác thực hết sức không đáng tin cậy a. Nào có dạng này, 2 ngày thời gian, nhường một đám trẻ con tại tràn ngập nguy hiểm tội ác tinh cầu tìm tới trở về hành tinh mẹ chiến hạm. Này độ khó không cần Lam Hiên Vũ nói, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến huống chi liên bang đối tội ác tinh cầu chiến hạm còn tiến hành phong tỏa đây. Lúc ấy chúng ta lòng nóng như lửa đốt, đám nữ hài tử thậm chí gấp đến độ muốn khóc. Bởi vì chúng ta đều biết nếu như vô phương hoàn thành học viện thi cuối kỳ, chúng ta rất có thể sẽ bị khai trừ. Đối chúng ta mà nói, lưu tại học viện học tập thật sự là quá trọng yếu, chúng ta tình nguyện liều mạng đi nếm thử cũng không nguyện ý bị học viện đào thải. Nói đến đây, Lam Hiên Vũ gương mặt bi tráng chi sắc, vành mắt hơi đỏ lên. Lam Mộng Cầm, Bạch Tú Tú cùng Đường Vũ Cách đều cúi đầu, nghĩ thầm chúng ta lúc nào gấp đến độ muốn khóc. Uông Thiên Vũ nhìn anh Lạc Hồng liếc mắt, ngoại viện thi cuối kỳ tự nhiên không cần hắn cấp độ này lãnh đạo tham dự cùng an bài, đều là anh Lạc Hồng thống nhất an bài. Hiện tại nghe cái này khảo thí đúng là không đáng tin cậy a. Anh Lạc Hồng cùng Đường Chấn Hoa liếc nhau một cái, cũng là có khổ tự mình biết. Bọn hắn chỉ là muốn nhường những tiểu tử này chịu chút ngăn trở, ma luyện một thoáng tâm tính của bọn hắn, vì bọn họ sau này trưởng thành trải đường, cho nên này thi cuối kỳ vốn chính là không có ý định để bọn hắn hoàn thành a. Lam Hiên Vũ nói, tại ngắn ngủi bối rối về sau, chúng ta bình tĩnh lại. Khi đó chúng ta liền suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể bình an trở về đâu. Thế là chúng ta liền nghĩ đến, đầu tiên muốn tìm tới một chiếc có thể mang bọn ta trở về hành tinh mẹ chiến hạm, mà lại chiếc chiến hạm này còn không thể bị liên bang hạm đội chặn đường, này không sai a. Mọi người cơ hồ đều vô ý thức gật gật đầu. Lam Hiên Vũ nói tiếp, cho nên chúng ta liền nghĩ đến truyền linh tháp, bởi vì thành hắc giác cũng là có truyền linh tháp phân bộ, mà lại truyền linh tháp là ít có thể như thường qua lại hai khỏa tinh cầu ở giữa thế lực. Chúng ta lại tìm truyền linh tháp, nhìn một chút có hay không chiến hạm có thể tái chúng ta trở về. Thế nhưng chúng ta lấy được tin tức là truyền linh tháp chiến hạm nhanh nhất cũng muốn sau 15 ngày mới có thể trở về hành tinh mẹ, đây là không cân nhắc bọn hắn không để cho chúng ta ngồi tình huống. Khi đó chúng ta đã tuyệt vọng. Lam Hiên Vũ nói đến đây, những người khác không tự giác có chút đồng tình bọn hắn. Lão sư dạy bảo qua ta, càng là tại trong nguy cơ càng muốn giữ vững tỉnh táo, bởi vì tất cả tâm tình tiêu cực đều là chuyện vô bổ. Khi đó ta liền đều có thể làm cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ phải làm gì mới tốt. Sau đó ta nghĩ đến duy nhất có thể để cho chúng ta có cơ hội hoàn thành thi cuối kỳ, lưu tại học viện Sử Lai Khắc biện pháp, liền là ngồi đưa chúng ta đi tội ác tinh cầu đường môn chiến hạm. Nhưng như thế nào mới có thể thông qua cái kia tàu chiến hạm trở về hành tinh mẹ đâu? Coi như chúng ta có thể tìm tới nó cũng không cách nào leo lên nó a. Chúng ta lại một lần nữa mất đi hướng đi, có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lúc ấy ta cân nhắc đến chúng ta là một đám tiểu hài tử tại chỗ nguy hiểm như vậy sinh tồn, không có đồ vật phòng thân là không được, cho nên chúng ta đã tìm được một nhà thực trang cửa hàng, muốn mua điểm trang bị phòng thân. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhà kia thực trang cửa hàng lại là một nhà hắc điếm, ỷ thế hiếp người, ép mua ép bán, bất đắc dĩ chúng ta cùng đối phương động thủ. Đang làm chúng ta bị đối phương đuổi theo lúc tổ trưởng xuất hiện mang theo chúng ta thoát ly nguy hiểm. Lại về sau tình huống các vị lão sư khả năng đều biết. Chúng ta tại trở về học viện Sử Lai Khắc trước đó, đã trải qua rất nhiều mạo hiểm thời khắc, mấy lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng cho dù là tại thời điểm nguy hiểm nhất, trong lòng chúng ta cũng một mực có một cái tín niệm, cái kia chính là dù như thế nào chúng ta đều muốn trở về học viện hoàn thành thi cuối kỳ. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng chúng ta may mắn thành công. Chúng ta sau khi trở về, ngoại trừ cảm giác như chút được gánh nặng bên ngoài, còn có toàn thân sụi lơ cảm giác. Lần này thi cuối kỳ thật quá khó khăn, một cái không tốt chúng ta khả năng liền chết tại trong vũ trụ. Đặng Bác cuối cùng nhịn không được. Lam Hiên Vũ miêu tả sự kiện là thật, nhưng ngữ khí tâm tính cùng lúc trước bọn hắn biểu hiện ra không giống nhau a. Bọn hắn lúc nào toàn thân sụi lơ rồi. Ném phản vật chất đạo đạn thời điểm gọi là một thống khoái, mà lại bọn hắn đánh trả hỏng nhiều như vậy chiếc hải tặc chiến hạm gọi là hiểm tử hoàn sinh sao. Có thể là có chút nguy hiểm, nhưng đối phương liền chiến hạm của bọn hắn vòng phòng hộ đều không đụng phải có được hay không? Lam Hiên Vũ, ngươi đừng tránh nặng tìm nhẹ. các ngươi vì hoàn thành thi cuối kỳ trói buộc ta coi như xong, nhưng vì cái gì đem chúng ta đường môn chiến hạm trộm đi? Mau đưa chiến hạm trả lại. Đặng Bác cả giận nói. Làm Hiên Vũ mở to hai mắt nhìn, tổ trưởng oan uổng a. Chúng ta lúc nào trộm qua đường môn chiến hạm? Ngươi còn dám không thừa nhận, giám sát tất cả đều vỗ xuống đến rồi. Đặng Bác giận đến chỉ Lam Hiên Vũ la lớn, Ôm Thiên Vũ mặt trầm xuống, tại sự thật trước mặt này Lam Hiên Vũ còn muốn nói dối hay sao? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ta nói sao, làm sao trở về sau các lão sư đều đối với chúng ta dựng râu chừng mắt, lại là bởi vì cái này nha. Cái này quá oan uổng, đừng tiền bối, chuyện là như thế này. Ngày đó chúng ta bị thực trang cửa hàng người truy kích thời điểm, a giống như thấy Đặng Bác tổ trưởng hướng đối phương người nháy mắt. Lúc ấy ta liền hoài nghi tổ trưởng là đối phương xếp vào tại liên bang gián điệp, cho nên ta liền cùng đồng bạn nắm tổ trưởng khống chế lại, muốn chờ sau khi trở về xác nhận chuyện này. Uông các chủ, đừng tiền bối, ta không sao trộm đường môn chiến hạm làm gì a? Ta chẳng lẽ còn có thể cầm lái chiến hạm rời đi hành tinh mẹ hay sao? Chẳng lẽ ta tuổi còn nhỏ nhà từ bỏ, học viện cũng không cần, muốn đi làm cái hải tặc vũ trụ sao? Ta lại không ngốc, làm gì muốn làm loại sự tình này a? Các chủ, ngài là biết đến, ta tại ngoại viện cũng tính có chút tích xúc, không thiếu huy chương, ta làm gì phí sức không có kết quả tốt, phá hư chúng ta học viện cùng đường môn quan hệ trong đó, nắm chiến hạm trộm đi a. Huống hồ đây cũng là trộm không được a. Nhìn xem hắn một bộ dáng vẻ ủy khuất, Ôn Thiên Vũ cũng có chút sững sờ. Làm Hiên Vũ câu câu đều có lý, tiểu tử này không chỉ không ngốc mà lại rất thông minh. Tại đi qua các loại sát hạch trong trận đấu, đang chỉ huy đoàn đội phương diện, hắn gần như không có đi ra vấn đề gì, năm nhất hết thảy người đều đối với hắn tín nhiệm có thừa, hắn xem như hết sức đáng tin cậy trưởng lớp. Làm Hiên Vũ một mặt khiếp sợ nói, cho nên các ngươi là cho là ta nắm chiến hạm trộm đi sao? Tổ trưởng, ngài là thế nào hồi báo? Đặng Bác trở lại đấu La Tinh về sau, phát hiện chiến hạm không có, vô ý thức liền cho rằng là Lam Hiên Vũ bọn hắn quấy rối, muốn đem chiến hạm chiếm làm của riêng. Hắn giận đến tại hồi báo thời điểm hoàn toàn chưa nói tới trước đó Lam Hiên Vũ hoài nghi chuyện của hắn, chỉ nói Lam Hiên Vũ đem chiến hạm trộm đi, bởi vậy mới có này đến tiếp sau sự tình. Huống chi hắn còn bởi vậy nhận lấy đường môn xử phạt, trong lòng chọc tức lấy đây. Trong lúc nhất thời, Đặng Bác hồi tưởng lại chuyện lúc trước bị Lam Hiên Vũ hỏi được có chút sững sờ. Hắn rất nhanh phản bác, ta làm sao có thể là tội ác tinh cầu nằm vùng gián điệp. Đường Miểu nhìn Đặng Bác liếc mắt ra hiệu hắn an tĩnh lại, sau đó hướng Lam Hiên Vũ nói, vậy ngươi lấy đi chiến hạm là vì cái gì đâu? Là vì đường môn a. Lam Hiên Vũ thốt ra, chiến hạm đúng là ta mang đi, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới đưa nó chiếm làm của riêng. Nếu như tổ trưởng là gián điệp, chúng ta khẳng định có khả năng trên chiến hạm tìm tới chứng cứ, nếu như hắn không phải, ta khẳng định sẽ đem chiến hạm trả lại đường môn. Lão sư của ta một mực dạy bảo ta, đường môn cùng chúng ta học viện Sử Lai Khắc quan hệ mật thiết, lão sư cũng vẫn muốn dẫn ta gia nhập đường môn đây. Trong lòng ta, đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc vẫn luôn là một thể. Cho nên, dù cho tổ trưởng tại tội ác đinh cầu đem chúng ta từ bỏ, ta cũng không có trách qua hắn. Đó là các ngươi học viện yêu cầu tiến hành thi cuối kỳ. Đặng Bác ai oán nói, trong lòng của hắn tối nói, ngươi có thể hay không để vứt bỏ chuyện này. Đây là ta muốn làm sao? Lam Hiên Vũ nhìn Đặng Bác liếc mắt, tiếp tục nói, mà lại ta làm như vậy còn có cân nhắc khác. Tại ta trong lòng, xếp ở vị trí thứ nhất chính là học viện Sử Lai Khắc, vị thứ hai liền là đường môn. Làm đường môn gặp được phiền toái thời điểm, ta đương nhiên muốn nghĩa vô phản cố bảo hộ đường môn, trợ giúp đường môn. Tổ trưởng, ta hỏi ngài, chúng ta chiến hạm này, tại tội ác tinh cầu là đăng ký hải tặc chiến hạm A. Cái này mang ý nghĩa tội ác tinh cầu bên kia không biết chiến hạm này là thuộc về đường môn, có đúng hay không? Đặng Bác nhẹ gật đầu. Chương 622, sinh mệnh học phái người thừa kế. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta đường môn, thậm chí là học viện Sử Lai Khắc hẳn là đều có người tại tội ác tinh cầu làm nằm vùng đi. Như vậy, ngược lại, hành tinh mẹ bên trên có thủ đô liên bang, càng là toàn liên bang trọng yếu nhất tinh cầu, tội ác tinh cầu có thể hay không cũng sắp xếp gián điệp tại chúng ta bên này. Ta lúc nhỏ, liền gặp được tội ác tinh cầu người tại chúng ta Thiên La Tinh gây rối, ta cùng mụ mụ kém chút chết trong tay bọn hắn. Đặng Bác không có lên tiếng, âm thanh Uông Thiên Vũ nói, gián điệp hẳn là có tội ác tinh cầu người không lỗ không. Lam Hiên Vũ nói, này là được rồi a. Nếu để cho những gián điệp này phát hiện vừa mới tại tội ác tinh cầu công kích hải tặc chiến hạm chính là đường môn trinh sát hạm, bọn hắn ngay lập tức sẽ hiểu rõ chuyện lúc trước đều là đường môn hoặc là học viện Sử Lai Khắc làm đó a. Chúng ta sao có thể để bọn hắn phát hiện chiếc chiến hạm này đâu. Cho nên ta liền thay đường môn trước tiên đem chiến hạm ẩn nấp rồi a. chờ đầu ngọn gió thoáng qua một cái ta sẽ tìm cái bí mật địa phương, nắm chiến hạm trả lại cho đường môn. Cứ như vậy chiến hạm liền sẽ không bại lộ, tội ác tinh cầu bên kia cũng sẽ không thanh tẩy chúng ta tiềm phục tại bên kia nằm vùng nha. Đường tiền bối, ta làm như vậy là vì giữ gìn đường môn, giữ gìn chúng ta học viện Sử Lai Khắc, ta có lỗi sao? Ngài tìm một chỗ che giấu một điểm, ta lập tức đem chiến hạm trả lại ngài, ta làm sao có thể cầm đường môn chiến hạm đâu? Ta này còn không phải là vì đường môn suy nghĩ sao? Đặng Bác nhịn không được nói, cái kia ngươi lúc đó làm sao không cùng ta nói thẳng? Lam Hiên Vũ cười khổ nói, tổ trưởng, lúc ấy là tình huống như thế nào ngài quên sao? Ngài bị chúng ta khống chế, khi đó ngài hận không thể đánh chúng ta một chầu a. Nếu là chúng ta ngay trước ngài mặt nắm đường môn chiến hạm lấy đi, ngài có thể đáp ứng không? Ngài sẽ tin tưởng lời nói của ta sao? Đặng Bác không lời nào để nói. Đường Miểu khóe miệng co giật một thoáng, giống như là không có gì sai, hơn nữa còn có công a. Hiên Vũ nghĩ rất chu đáo. Hắn vừa nói, một bên nhìn bên cạnh Đặng Bác liếc mắt. Đặng Bác muốn khóc, này tránh cho bại lộ thân phận sự tình hắn cũng có thể nghĩ đến a. Thế nhưng muốn hắn có lớn như vậy chữ vật hồn đạo khí tới thu chiếc chiến hạm này mới được a. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Uông Thiên Vũ, các chủ, ngài xem. Uông Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, người nếu là vì giữ gìn học viện cùng đường môn, vậy tại sao đem hồn đạo dụng cụ thông tin tắt máy, nhường học viện liên lạc không được ngươi? Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, đây không phải trước đó khống chế đảng tổ trưởng, sợ bị mắng à. Ban đầu chúng ta là muốn chờ ngày nghỉ sau khi kết thúc, các lão sư cùng đảng tổ trưởng đều hết giận, lại nói xin lỗi, không nghĩ tới sẽ sinh ra dạng này hiểu lầm. Đường Miểu thật sâu nhìn Lam Hiên Vũ liếc mắt, nếu là hiểu lầm, vậy liền, được rồi. Hiên Vũ quay đầu lại, chúng ta đường môn một chuyến, nắm chiến hạm trả chính là. Được rồi. Lam Hiên Vũ cùng cung kính kính nói ra. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp ở ngoài cửa vang lên, Đường Miểu, các ngươi dạng này không tưởng nổi đi. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, một bóng người xuất hiện ở ngoài cửa. Thấy vị này, Uông Thiên Vũ lập tức mặt tối sầm, Đường Miểu thì vội vàng đứng lên cung kính nói, thụ lão. Lam Hiên Vũ khóe miệng câu thành một đường vòng cung. Học phái chính là một cái trong số đó. Sinh mệnh học phái là toàn liên bang đối với sinh mạng khoa học nghiên cứu đến nhất thấu triệt thế lực, thụ lão càng là cùng vĩnh hằng chi thụ câu thông người. Nhiều khi, sinh mệnh học phái có khả năng đại biểu vĩnh hằng chi thụ ý chí. Đây cũng là thụ lão ở trong học viện địa vị cao như vậy nguyên nhân. Thần cấp cường giả ngàn năm đại nạn nghiên cứu hạng mục liền xuất từ sinh mệnh học phái. Thần cấp cường giả cũng là sống 300-400 tuổi, mong muốn sống đến 1000 tuổi, không có sinh mệnh học phái duy trì, khả năng quá nhỏ. Học viện Sử Lai Khắc sinh mệnh học phái người đến bất kỳ địa phương nào đều là thế lực cao cấp thượng khách, lại cao ngạo liên bang nghị viên nhìn thấy sinh mệnh học phái người cũng khiêm tốn có thừa, cũng là bởi vì sinh mệnh học phái những người này nắm giữ sinh tử bí mật. Chỉ bất quá sinh mệnh học phái đích xác rất ít người rời đi học viện Sử Lai Khắc, thụ lão càng là nắm trong tay sinh mệnh học phái mấy trăm năm lâu, lâu đến mọi người đều quên sinh mệnh học phái còn có đội trưởng môn nhân khả năng. Giờ này khắc này, thụ lão ngay trước Đường Miểu cùng Uông Thiên Vũ mặt minh xác điểm này, quyết định này thật sự là rất. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ chẳng qua là đứa bé, chỉ cần hắn trưởng thành, làm sinh mệnh học phái trưởng môn nhân, hắn tương lai nhất định có thể đi vào hải thần các, đồng thời địa vị sẽ không thấp. Lam Hiên Vũ chính mình cũng có chút biến sững sờ, lúc nào chính mình liền thành sinh mệnh học phái người thừa kế rồi. Đầu này hàm có phải là hơi nhiều phải không? Chỉ bất quá thụ lão bây giờ đang ở phối hợp hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì vận mệnh chi hoàn bên trong không gian chữ vật lớn như vậy. Nó lại là sinh mệnh học phái tiêu chí. Thụ lão, vạn phần thật có lỗi, vãn bối thật không biết tình huống là như vậy. Lam Hiên Vũ, ta đại biểu Đường môn hướng ngươi tạ lỗi. Đường Miểu nghiêm túc nói ra. Thụ lão lại đem Lam Hiên Vũ kéo đến phía sau mình. Không có khiến cho hắn tiếp nhận Đường Miểu nói xin lỗi hữu dụng, còn muốn pháp luật làm gì. Tới điểm thực tế, thụ lão chớp chớp thật dài thọ lông mày. Uông Thiên Vũ ở bên cạnh nói, cái này không được đâu. Thụ lão, chúng ta cũng không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ muốn người ta đường môn chiến hạm a. Chương 623, gừng càng già càng cay. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Uông Các Chủ, hắn thế nào cảm giác Uông Các Chủ lời này giống như không phải hướng về đường môn, mà là tại phối hợp thụ lão a. Thụ lão nộ hừ một tiếng, chiến hạm làm sao vậy? Chẳng lẽ ta sinh mệnh học phái vinh dự còn so ra kém một chiếc chiến hạm sao? Vì như thế một chiếc phá chiến hạm, liền vu oan ta sinh mệnh học phái người thừa kế, này nếu là truyền đi chúng ta sinh mệnh học phái còn muốn hay không thể diện? Uông Thiên Vũ, ta nói cho ngươi, việc này không xong. Hải thần các nếu là không cho chúng ta làm chủ tương lai 100 năm, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn trái cây sinh mệnh. Hừ, chúng ta đi. Hắn lôi kéo Lam Hiên Vũ xoay người rời đi. Thụ lão, Đường Miểu há to miệng. Uông Thiên Vũ gương mặt bất đắc dĩ, cười khổ nói, lão gia hỏa này thật sự là càng ngày càng khoa trương. Chẳng qua là hắn đại nạn đem đến, hiện tại coi như là các chủ cũng không làm gì được hắn. Hắn cả đời này, làm học viện sử lai khắc có thể nói là quốc công tận tụy, liền là có cái thói hư tật xấu, bao che khuyết điểm. Đường huynh thật sự là thật có lỗi, ta quay đầu cùng các chủ hồi báo một chút chuyện này, nhìn một chút làm thế nào chứ. Được rồi, lão ôm, ngươi quay đầu cùng thụ lão nói một chút, chiếc chiến hạm này liền làm oan uổng Lam Hiên Vũ bồi thường đi. Một tàu chiến hạm mà thôi, sao có thể vì vậy mà ảnh hưởng tới chúng ta quan hệ. Càng không thể ảnh hưởng thụ lão tâm tình a. Đây là đối toàn liên bang không chịu trách nhiệm, Đường Miểu nói. Uông Thiên Vũ sừng sốt một chút nói, này làm sao có ý tứ. Không có việc gì, không có việc gì, cũng xem như chúng ta chúc mừng sinh mệnh học phái có người thừa kế hạ lễ đi. Đường Miểu trên mặt đã khôi phục nụ cười. Uông Thiên Vũ một mặt áy náy, nói, vậy ta đây liền đi tìm thụ lão, nhanh lắng lại một thoáng lửa giận của hắn. Đường huynh, ta sẽ không tiễn các ngươi. Nói xong, hắn vội vã đi. Đường Miểu vẻ mặt bình tĩnh, cùng sau lưng Uông Thiên Vũ cũng đi đặng bắc nhìn một chút Đường Miểu bóng lưng, nhìn lại một chút mọi người tại đây, vội vàng kêu lên, điện chủ chờ ta một chút, ta cùng ngài cùng đi. Bọn hắn đều đi, toàn bộ trong văn phòng cũng chỉ còn lại có Lam Hiên Vũ sáu đồng bọn, Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng lẩm bẩm nói, để cho ta hiểu một thoáng, ta thế nào cảm giác không đúng đây. Đường Chấn Hoa khóe miệng co rúm, ta cảm thấy ta đầu óc có chút không đủ dùng. Việc này thấy thế nào, làm sao không thích hợp a? Chiến hạm là chúng ta. Tiền Lỗi ngơ ngác nói ra. Giống như đúng thế, Lưu Phong cho hắn một cái không xác định trả lời chắc chắn. Hiên Vũ ca ca liền là lợi hại a. Nguyên Ân Huy huy tán thưởng một tiếng, sau đó lại thở dài một cái lắc đầu, nói chúng ta này loại đầu óc không đủ bằng hữu, chỉ cần đi theo hắn liền tốt. Ngươi cùng với ai, chúng ta đâu? Đường Vũ cách thản nhiên nói. Nguyên Ân Huy huy lườm nàng liếc mắt, há còn có ngươi cái này đầu óc càng không đủ dùng. Ngứa ra đúng không? Mấy người các ngươi đều ra ngoài, đừng tại đây mà chứng mắt. Anh Lạc Hồng phất phất tay, tức giận nói ra. Sáu người như nhặt được đại xá, vội vàng chạy. Thụ lão lôi kéo Lam Hiên Vũ đi tới hải thần hồ ven hồ. Thụ lão hừ một tiếng, có cầm cái này đùa giỡn sao? Ngươi tiểu tử này thật là ưa thích kiếm chuyện a, vậy mà nắm Đường môn đều liên lụy vào. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc, này không phải là bởi vì học viện liên hợp Đường môn lấy như thế cái thi cuối kỳ sao? Nếu không là vận khí tốt, chúng ta lần này thi cuối kỳ chỉ sợ cũng treo. Bất quá thụ lão, ta thật không nghĩ muốn lấy đi chiến hạm a. Ta lái chiến hạm trở về mới vừa gia nhập tầng khí quyển thời điểm, cùng ngài thông tin là nhường ngài trước thay bảo quản chiến hạm, chờ sự tình biết rõ ràng sau liền đem chiến hạm trả lại Đường môn. Thụ lão tức giận nói, thân là ta sinh mệnh học phái người thừa kế, sao có thể vô duyên vô cớ bị người ta dạng này oan uổng. Chúng ta tự nhiên là muốn lấy lại công đạo, người yên tâm đi, Đường môn sẽ không cảm thấy đây là chuyện xấu. Người đã bị ta tuyển định làm sinh mệnh học phái người thừa kế, coi như bọn hắn tặng lễ cho ngươi, bọn hắn luôn là muốn cùng ngươi giao hảo. Lam Hiên Vũ sừng sốt một chút nói, chúng ta sinh mệnh học phái lợi hại như vậy. Thụ lão nói, dĩ nhiên lợi hại, về sau ngươi sẽ biết. Chờ ngươi tiến nhập nội viện sẽ rõ. Lam Hiên Vũ nói, đúng rồi, vừa rồi Uông các chủ có vẻ giống như còn cùng ngài phối hợp một thoáng. Ngươi vừa rồi đánh cho ta thông tin nói cho ta biết ngươi trở về, ta liền cho hắn phát tin tức. Tiểu tử kia tại ngươi lần trước ăn thiên từ quả thời điểm, liền biết ngươi là sinh mệnh học phái người thừa kế. Ta nói cho ngươi, đừng nhìn Uông Thiên Vũ mày rậm mắt to, một mặt chính khí, kỳ thật bụng rất đen. Lam Hiên Vũ kém chút bật cười, nghĩ thầm, này chút lão tiền bối thật đúng là sẽ chơi a. Đừng nói, Uông các chủ diễn kỹ thật sự là quá tinh xảo, không ngờ hắn theo tiến vào anh viện trưởng văn phòng bắt đầu, vẫn luôn đang diễn trò a. Cái kia dáng vẻ phẫn nộ liền Lam Hiên Vũ đều tin. Quả nhiên gừng càng già càng cay a. Thụ lão, ngài dạng này sau lưng bình luận người khác không tốt lắm đâu. Uông Thiên Vũ thanh âm truyền đến, thụ lão quay đầu nhìn hắn một cái, nói ta nói đến không đúng sao. Người chính là cái hiền hòa tâm đen ra hòa. Là được rồi. Uông Thiên Vũ mỉm cười, vậy còn có không thành. Đường Miểu có thể rất thông minh, hắn khẳng định đã nhìn ra, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Ha ha, nghe nói thế hệ này Đường môn trinh sát hạm còn là rất không tệ, vừa vặn có khả năng cho lớp thực nghiệm tinh chiến sử dụng. Lam Hiên Vũ, ngươi nhớ kỹ, chiến hạm là các ngươi lớp thực nghiệm tinh chiến, không phải của cá nhân ngươi, hiểu chưa? Hiểu rõ, các chủ. Lam Hiên Vũ vội vàng khéo léo đáp ứng một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng ở bên. Lúc này hắn vẫn là biểu hiện được thành thật một chút tốt. Đừng tại đây mà giả vờ giả vịt, trở về chuẩn bị đi, lập tức liền muốn khai giảng. Giáp tâm những vật này đều là tiểu đạo, thực lực mới là cơ sở. Uông Thiên Vũ trầm giọng nói ra. Vâng, Lam Hiên Vũ cung kính đáp ứng một tiếng về sau, vội vàng xoay người chạy. Tại vị này đại lão trước mặt, hắn vẫn rất có áp lực. Uông Thiên Vũ thở dài một tiếng, nhìn xem thụ lão ánh mắt bên trong tràn đầy khâm phục, quả nhiên vẫn là ngài lợi hại a, nhìn rõ người tài. Tiểu tử này tinh thần lực đã đi đến linh nguyên cảnh. Thụ lão thật sâu nhìn hắn một cái, mỉm cười, nói, ngươi cho rằng này sinh mệnh học phái người thừa kế, là ta chọn sao? Uông Thiên Vũ sững sờ, ngay sau đó thân thể run rẩy một cái. Đường Miểu yên lặng hướng học viện Sử Lai Khắc đi ra ngoài. Lai Khắc học viện vùng trời là khu vực cấm bay, dù cho hắn là đường môn cao tầng cũng không thể tại không được đến phê chuẩn tình huống dưới tại đây bên trong bay lượn. Đặng Bác vội vã đuổi theo tới, hướng đạo điện chủ, chúng ta chiến hạm liền thật đưa. Ừm, Đường Miểu lên tiếng. Đặng Bác nói, vậy chuyện này cứ tính như vậy sao? Ta cảm thấy Lam Hiên Vũ tiểu tử kia khẳng định là cố ý, hắn không phải chuyên môn thiết lập ván cục vì lấy đi chiến hạm của chúng ta a. Đường Miểu quay đầu nhìn hắn một cái, sự tình đã kết thúc cứ như vậy. Đặng Bác nháy nháy mắt nói, vậy ngài xem ta xử phạt. Đường Miểu có chút tức giận, làm gì, ngươi còn muốn để cho ta nắm xử phạt cho ngươi rút về a? Vậy thì tốt, ngươi cho ta cái lý do, ngươi nếu có thể giống Lam Hiên Vũ như thế nắm lý do nói toàn bộ cũng được. Đặng Bác giờ khóc giờ cười, nói ta không có bản lãnh của tiểu tử kia. Chẳng qua là điện chủ ta làm sao đều cảm thấy lần này chúng ta thua thiệt lớn. Đường Miểu thản nhiên nói, nhiều khi ăn thiệt thòi liền là chiếm tiện nghi. Sinh mệnh học phái có người thừa kế này, cái tin tức giá trị liền so cái kia tàu chiến hạm giá trị muốn lớn. Người cho ta quản được miệng, có quan hệ chuyện này hết thảy đều cho ta giấu tại trong bụng, có nghe hay không? Bằng không tội thêm một bậc.